Thần tượng trong trái tim tôi, TFBOY. Chương 25, bộc lộ nửa tính cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi trùng khánh để chuẩn bị ra mắt MV mới, đó là MV Big Dreamer. Nó cũng chẳng còn tâm trạng vui vẻ thường ngày, mà cứ thấy thiếu thiếu cái gì bên cạnh mình, rất trống vắng. Sáng nay lớp nó có tiết thể dục. Nhìn thầy giáo đi một chiếc xe ô tô đời mới, lao vun vút vào sân trường, lớp nó thấy ngứa mắt. Đơn giản, trong mắt lớp nó, thầy thể dục là một người có nỗi thù sâu sắc cần phải tiêu diệt. Nhìn thầy đi chiếc xe mới toanh vào trường, đầu nó sáng lên bóng đèn, nó cười nham hiểm. Nó chạy lên kêu cả lớp tập trung, cả lớp ai muốn trả lại cả gốc lẫn lời cho thầy thể dục, nó hét to. Hơn 30 cánh tay giơ cao, nó gật gật ra hiệu giơ tay xuống. Nó vẫy vẫy mọi người, túm tụm lại với nhau, bắt đầu bàn kế hoạch. Bây giờ nhé, hội con trai đi kiếm lọ thủy tinh, than ít thuốc nổ về đây nhé, còn hội con gái, một nửa đi dụ thầy ra căng tin đi, còn nửa kia ở lại với tớ chuẩn bị kế hoạch tác chiến nó nhỏ nhẹ. Chuẩn bị mấy cái đó làm gì, eo ơi, thuốc nổ ghê chết đi được. Huệ Ân nhìn nó. Tí nữa rồi cậu biết, nó cười nham hiểm, theo yêu cầu của nó, bên đám con trai lớp 11 VIP đi kiếm dụng cụ về. Để qua mắt được một hàng bảo vệ của trường, mấy cậu phải mang một túi gồm đồ ăn và nước uống, dụ dỗ mấy ông, sau đó đứng vây kín quanh bảo vệ, nửa còn lại nhân cơ hội chạy ra ngoài đi mua dụng cụ mà nó yêu cầu. Còn tại căng tin, đám con gái phải dụ mãi thầy thể dục với chịu đi. Sau một hồi ăn uống no nê, thầy thể dục thấy tụi nó hiền thì cũng quý, liền kể ngay cô dạy môn lịch sử cũng là một nhân vật cần phải thù nằm trong danh sách đen của lớp nó, hóa ra lại là vợ thầy. Nỗi thù hằn tăng lên gấp bội, cả đám nhìn nhau cười, kỳ này thầy chết chắc rồi. Sau khi đám con trai mua đầy đủ dụng cụ về, nó dẫn cả đám lên phòng thí nghiệm, đám con gái ở căng tin cũng khôn khéo rút lui cùng tập trung tại phòng. Nó nhìn túi thuốc nổ cười hài lòng, Nhi Nhi cậu định làm gì vậy, Nhất Lâm thắc mắc. Làm thuốc nổ, nổ ngay cái xe mới của thầy, trả thù cả thầy lẫn vợ thầy luôn, nó hất mặt lên rồi cười tươi. Nguyên cả đám trợn ngược mắt nhìn nó. Thật không bao giờ có thể tin được, nó đường đường là thiên kim tiểu thư, vậy mà có thể nghĩ ra được mấy cái trò khủng khiếp này. Nhưng sau đó nghĩ lại hai vợ chồng nhà thầy đã đối xử với lớp mình như thế nào, cả đám cười hùa theo, rồi nhìn nó làm thuốc nổ. Nó đeo khẩu trang vào, từ từ cho than thuốc nổ vào lọ thủy tinh. Sau đó, nó cho một thứ dung dịch màu vàng, một ít dung dịch màu trắng, khuấy nhẹ cho thấm đều vào nhau, xong rồi nút bình lại, xỏ sợi dây đã được tẩm dầu qua nút miệng lọ. Xong việc, nó đưa mấy cái lọ thuốc nổ vào cái túi ni lông đen. Cả đám đi ra ngoài. Bây giờ cần vô hiệu hóa ngay mấy cái camera quay khu vực nơi thầy thể dục để xe. Mọi người cùng làm nhé, tớ sẽ rình để gắp mấy lọ thuốc nổ này quanh xe. Thầy nó mỉm cười. Vô hiệu hóa là như thế nào? Quế Anh nhìn nó. Ừ thôi, phá cho hư luôn đi, sau lớp mình đền cái mới nhé. Mọi người sẵn sàng vào vị trí nó ra hiệu. Sau khi nó phân chia kế hoạch, mọi người bắt đầu tản ra làm nhiệm vụ. Quanh khu vực nơi thầy giáo để xe có tổng cộng 5 cái camera, lớp nó chia nhau xử lý. Có 3 cái là gắn ở nhà xe, đám con trai phải đi men theo tường, để hình ảnh của mình không lọt vào camera. Nhóm bên này do Nhất Lâm cầm đầu. Sau khi ra hiệu, Lập Khiêm cầm tấm vải đen, phủ vào camera, rồi cả bọn tới tấp dùng súng bắn nước bắn vào camera làm nó hỏng luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 cái camera còn lại cũng bị tình trạng y như thế. Kết quả, 3 cái camera ngấm nước chập điện và hỏng tại chỗ. Còn ở chỗ đám con gái, mấy chị chơi còn kinh khủng hơn. Cũng dùng vải đen phủ lại, rồi Quế Anh ra hiệu, cả đám rút giày cao gót lia tới tấp ném vào camera. Cái camera còn lại cũng bị xử đẹp tại chỗ y như vậy. Kết quả là 2 cái camera được gắn vào thân cây cổ thụ bị rơi xuống, vỡ tan. Ở trên phòng hội học sinh, Chí Hoành giật mình khi trên màn hình máy tính có 5 cái camera mang mã số MX28, MX08, MX21, MX68, MX13 đồng loạt bị nhiễu tín hiệu và sau đó mất kết hối. Còn lại mỗi nó mang nhiệm vụ cao cả nhất. Sau khi nó biết chắc là các camera đã ngừng hoạt động, nó chạy lại chỗ xe của thầy thể dục lắp đặt 4 lọ thuốc nổ vào 4 bánh xe. Dùng chìa khóa đa năng mở xe ra, cho thêm 3 quả vào trong nữa. Thật ra chất bột có trong thuốc nổ đã được nó pha chế rất kỹ. Xong xuôi, nó nối các đầu dây nổ lại với nhau, sau đó kết lại thành một điểm chung. Nó gọi lớp 11 VIP tập trung lại về một vị trí để xem pháo hoa, cả lớp đã sẵn sàng, nó châm lửa. Chỉ 10 phút nữa thôi, cái xe này sẽ tan tành mây khói. Sau khi châm lửa, nó bỏ chạy về phía lớp, nó giơ tay hình chữ. V, rồi cười thật tươi, lúc đó mị người biết chắc rằng, nhiệm vụ của nó đã thành công rất mỹ mãn rồi. Cách chương.